Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, phần 256, khủng bố hình ảnh chung, kia mấy cái bị biến dị cây mây trói lên nam nhân. Kỳ thật tại đây một mảnh nhi còn xem như rất có danh. Bọn họ là dựa vào biến dị rừng rập gần nhất một dị năng giả đoàn đội. Đi vào Tiểu Chu Thành không bao lâu, nhưng tai họa đến Tiểu Chu Thành chính là kêu khổ thấu trời. Nhưng mà như vậy khổ cũng là quá nhiều. Tiểu Chu Thành hy loạn, lãnh đạo nhóm vội vàng cái này vội vàng cái kia, thỉnh thoảng còn muốn xử lý chút chính mình việc tư, căn bản là quản không được Tiểu Chu Thành tầng dưới chót phổ la đại chúng đau khổ. Tiểu Chu Thành làm càn người rất nhiều, mọi người muốn tự bảo vệ mình, liền không thể không đối cường quyền làm ra chút thỏa hiệp. Dần dà, cư trú mà ly biến dị rừng rậm càng gần, liền đại biểu cho chính mình năng lực càng cao cường. Đối mặt biến dị rừng rậm bên cạnh này đó đoàn đội, Tiểu Chu Thành người có loại phát ra từ nội tâm kính sợ, mà hiện tại loại này kính sợ đã diễn biến thành nào đó hy vọng, bởi vì bọn họ tựa hồ thấy được trong truyền thuyết Bách Hoa Thành thành chủ Bình Yên. Kêu gọi Bình Yên tên một vang lên, có chút người lập tức liền quỳ xuống, cũng sớm có người một truyền mười mười truyền trăm, nhanh chóng kinh động Tiểu Chu Thành thủ lĩnh. Bọn họ vội vàng tới rồi. Nhìn đã tới gần lều trại đàn biến dị rừng rậm, trong lòng kinh hãi, quả nhiên là Bình Yên. Lúc này, Bình Yên còn ngồi ở một mảnh to rộng lá cây thượng, dò hỏi kia mấy cái bị trói lên nam nhân, các ngươi Tiểu Chu Thành, đến tột cùng có bao nhiêu người biến thành tang thi? Nghe nói có rất nhiều, cầm đầu vị kia bị cái này đoàn đội nam nhân xưng là đội trưởng, nói không tỉ mỉ, hắn hiện giờ là ngốc thực, tưởng là sớm đoán được cái này hỏi chuyện nữ nhân là Bách Hoa Thành người, lại là không dự đoán được nữ nhân này thế nhưng chính là thành chủ Bình Yên. Nghe nói, Bình Yên cau mày lại hỏi, nghe nói là có ý tứ gì? Ngươi chính mắt gặp qua? Mới vừa hỏi lời nói, Tiểu Chu Thành thủ lĩnh liền đợi hắn một chúng lãnh đạo nhóm vội vã xuất hiện ở Bình Yên trước mặt. Kia thủ lĩnh chắp tay hướng Bình Yên cười đến nịnh nọt, Bình Yên nột, sao ngươi lại tới đây a? Tới chúng ta bên trong thành ngồi không dám. Bình Yên trắng liếc mắt một cái Tiểu Chu Thành lãnh đạo, ta vừa tới liền phát hiện các ngươi cái này Tiểu Chu Thành loạn đến rối tinh rối mù, ta nếu còn ngốc đến tiến các ngươi bên trong thành, không bị các ngươi Tiểu Chu Thành ăn tươi nuốt sống mới là. Như thế nào sẽ đâu, ha ha. Tiểu Chu Thành thủ lĩnh trên mặt một đốn xấu hổ, hắn cười xoa tay cùng Bình Yên đánh ha ha, sợ Bình Yên chuyện xưa nhắc lại, muốn bọn họ nhập vào đến lúc đó đại trong căn cứ đi. Còn như thế nào sẽ? Bình Yên đôi mắt một lệ, không giận mà uy, bên người bị cây mây cột lấy một chúng nam nhân, trên người cây mây liền nắm thật chặt. Nàng thở sâu, lại hỏi, không nghĩ cùng ngươi xả này đó, ngươi đem các ngươi Tiểu Chu Thành tang thi, còn có những cái đó sắp biến thành tang thi người, mang lại đây cho ta xem. Monster 910 chương Tiểu Chu Thành làm nhiều việc ác người, hảo. Hảo, Tiểu Chu Thành thủ lĩnh vừa nghe, lập tức gật đầu, xoay người, liền chạy tới chuẩn bị tìm những cái đó sắp biến thành tang thi người. Chạy vội, hắn hỏi bên người cùng hắn cùng chạy vội Tiểu Chu Thành lãnh đạo, chúng ta Tiểu Chu Thành đều có người nào biến thành tang thi? A, Tiểu Chu Thành lãnh đạo vừa nghe, nghiêng đầu, hỏi bên người một cái khác lãnh đạo. Ngươi nói đi, ta cũng không biết a. Lãnh đạo nhóm một cái hỏi một cái, đều là lắc đầu. Bọn họ là nghe qua, Tiểu Chu Thành ra tang thi. Thả có không ít người sắp biến thành tang thi. Chính là cụ thể ai thay đổi, ai sắp thay đổi. Này một chi cứu lên, tựa hồ không bắt lấy một cái điển hình. Này, Bình Yên đều tới, tổng không thể làm Bình Yên liền như vậy đi trở về à. Phải biết rằng, nếu có thể được đến Bình Yên đặc biệt chú ý, đối Tiểu Chu Thành tới nói, sẽ có rất đại chỗ tốt. Ít nhất như hổ rình mồi thời đại căn cứ, sẽ xem ở Bình Yên mặt mũi thượng, không tới tìm Tiểu Chu Thành phiền toái, hoặc là thiếu tìm một chút Tiểu Chu Thành phiền toái. Bọn họ lục soát nửa ngày, đều còn không có lục soát ra một con tang thi, hoặc là sắp biến thành tang thi người tới. Ngồi ở biến dị rừng rậm bên cạnh Bình Yên, liền có chút không kiên nhẫn. Nàng đứng dậy, vẫy vẫy tay, những cái đó bị trói lên nam nhân, đã bị biến dị cây mây kéo vào sâu thẳm biến dị rừng rậm chỗ sâu trong. Không còn nhìn thấy thiên nhật, không ai sẽ biết bọn họ đi nơi nào, sinh hoặc là chết, từ đây sau, đều cùng Tiểu Chu Thành không có quan hệ. Liền ở Bình Yên không kiên nhẫn hết sức, Tiểu Chu Thành run run rẩy rẩy đi ra một cái lão nhân, trong tay phủng dưa và trái cây. Hắn sau lưng đi theo một nữ nhân, nữ nhân trong lòng ngực ôm một cái hài tử. Kia hài tử mập mạp, nhìn dáng vẻ bị người trong nhà uy thực hảo, cũng không có đã chịu cái gì cực khổ. Lại xem kia lão nhân trong tay dưa và trái cây, rất lớn một mâm, đều là cực kỳ mới mẻ. Đây cũng là tự nhiên. Tiểu Chu Thành chính mình cũng có một hệ dị năng giả. Một hệ dị năng giả thỏa mãn không được toàn bộ Tiểu Chu Thành nhu cầu, kia liền sẽ từ Bách Hoa Thành bán xỉ. Mà Bách Hoa Thành rau dưa dưa và trái cây, kia đều là đỉnh cao hảo, có thể nói mà thế đệ nhất ra. Bình Yên nhìn này lão nhân biểu tình không đúng, như là tới cấp nàng phụng hiến dưa và trái cây, lại là ở khoảng cách 2-3 mẹ địa phương. Bùm một tiếng quỳ xuống, hướng Bình Yên khóc hô. Bình Yên, Bình Yên, ngài cứu cứu ta tiểu cháu gái đi, ngài cứu cứu nàng đi. Bình Yên, nữ nhi của ta 3 ngày trước bị Ngô Thắng kia bang nhân bắt đi, đến nay chưa còn, cầu xin ngài cứu cứu nàng đi. Lại không cứu, lại không cứu chỉ sợ là muốn chết a. Lời kia vừa thốt ra, đột nhiên lại toát ra người tới, ở trong đám người nổi giận mắng: Bình Yên, lão bà của ta cũng bị Ngô Thắng kia bang nhân khi dễ quá. Này nhóm người ở Tiểu Chu Thành quả thực vô pháp vô thiên, có phải hay không Ngô Thắng kia bang nhân a? Ta muội muội cũng tao quá bọn họ độc thủ kia lưu mặt dỗ một nhà, cũng không phải người, suốt ngày hoành hành ngang ngược, nơi nơi đoạt nhân vật tư. Đám người lại bắt đầu ong ong lên. Bình Yên đi tới phủng dưa và trái cây, cả người còn đang run nguy lão nhân trước mặt, chung quanh cáo trạng thanh âm lại nhiều rất nhiều, trừ bỏ một cái gì Ngô Thắng, còn có một cái lưu mặt dỗ, mặt khác còn có Trương Tam Lý Tứ Vương Năm Chi Lưu. Nhìn dáng vẻ, Tiểu Chu Thành làm nhiều việc ác người, rất nhiều a. Bình Yên quét mắt lão nhân, lại nhìn thoáng qua đi theo lão nhân cùng nhau quỳ xuống tới nữ nhân, cặp nữ nhân trong tay hài tử, lắc đầu, mang theo oa oa, tiểu bạc hà cùng mập mạp, trực tiếp chui vào phía trước đỉnh đầu lều lớn. 911 chương làm hắn hảo hảo đi này lều trại. Chính là mới vừa rồi những cái đó chuẩn bị khi dễ nàng các nam nhân sở trụ lều lớn, Nhìn này bọn đàn ông, mỗi người đều như là có bản lĩnh, cho nên đem lều trại kiến thật sự đại. Đồng thời trụ thượng như vậy hơn 10-20 cá nhân không thành vì đề. Bình Yên xốc lên rèm cửa đi vào thời điểm, có hai cái nữ hài nhi, chính lén lút đem tay, duỗi đến trên mặt bàn lấy thịt khối ăn. Nhìn thấy Bình Yên tiến vào, mấy cái nữ hài nhi chạy nhanh lại lùi về góc, không dám lại có nhúc nhích. Lều trại trên đỉnh, treo một cái bóng đèn, cửa vị trí, còn thiết trí hai cái củi lửa phát điện nồi hơi. Bên trong như là đang làm cuồng hoan, các loại đồ ăn chất đầy bàn. Bởi vì là ở kín không kẽ hở lều trại, cho nên một cổ khôn kể hương vị tràn ngập này đỉnh lều trại mỗi cái góc. Bình Yên nhíu nhíu mày, ngồi xuống, mọi người đều tệ ở lều trại bên ngoài, không dám lại hướng trong đầu đi, cùng vào lều trại mập mạp, vừa tiến đến liền xoay người, mở ra lều trại mành, khí lạnh liền như vậy rót tiến vào, nhưng lãnh điểm nhi liền lãnh điểm nhi đi, đừng đem Bình Yên cấp số hôn mê. Oa oa muốn đi lấy trên bàn biến dị thịt ăn, bị Bình Yên uống lên trở về. Tiểu Bạc Hà liền lập tức bế lên oa oa, không hề làm oa oa chạm vào cái này lều trại bất cứ thứ gì. Mà lúc đầu, từ oa oa bóng dáng toát ra tới Mộ Phong, cũng đã sớm trở về thành bóng dáng trạng thái, phiêu ở oa oa dưới chân. Ngươi như thế nào thứ gì đều dám ăn? Bình Yên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị Tiểu Bạc Hà bế lên oa oa. Này đó thịt, tất cả đều là biến dị thịt, ăn người đều sẽ biến thành bệnh tâm thần. Oa oa bĩu môi, không nói lời nào, vẻ mặt thực ủy khuất bộ dáng. Quá đến trong chốc lát, Tiểu Chu thành vị kia, phủng dưa và trái cây đại gia, còn quỷ gối lều trại bên ngoài khóc lóc. Tiểu Chu thành lãnh đạo nhóm, đẩy ra mọi người, nâng lại đây một người, kia cầm đầu thủ lĩnh vào lều trại, đôi Bình Yên chỉ đặt ở lều trại bên ngoài người. Trên mặt treo một cổ nịnh nọt cảm giác. Bình Yên, ngài xê môn sơ còn mới nói hai chữ, Bình Yên liền đứng dậy, đi ra lều trại tới, nhìn kỹ cái kia Tiểu Chu thành lãnh đạo. Nâng lại đây người này, trong lòng bùm bùm nhảy, nàng không dự đoán được Tiểu Chu Thành, thật đúng là cho nàng tìm đến như vậy một người, là cái lão nhân, nhìn dáng vẻ đã bệnh nguy kịch, sắc mặt vàng như nến chung, mang theo một cổ hấp hối cảm giác, có chút như là muốn biến thành tang thi phía trước cảm giác. Nếu lão nhân này thật là muốn biến thành tang thi, kế tiếp không lâu thời gian, thân thể sẽ có vẻ rất có kính, mí mắt sẽ không như vậy gục xuống, cảm giác liền mở sức lực đều không có, khóe miệng sẽ bắt đầu chảy ra hoàng đàm giống nhau chất lỏng. Nhìn kỹ xem Tiểu Chu Thành nâng tới người này, Bình Yên khom lưng, xác định giống nhau, cầm lão nhân tay, mập mạp ở bên cạnh gấp đến độ la lên một tiếng. Bình Yên, chớ có sờ nàng, để ý cảm nhiễm mà ni, tin tưởng minh bạch biến dị rừng rậm là như thế nào khủng bố người. Đều sẽ không muốn Bình Yên xuất hiện cái gì dài ngắn. Vì thế bị mập mạp vừa nhắc nhở, dựa vào biến dị rừng rậm phù hộ, sinh hoạt ở biến dị rừng rậm bên cạnh mọi người, mỗi người đều lo lắng đề phòng lên, khom lưng Bình Yên. Buông lỏng ra lão nhân mềm oạt cánh tay, nghiêng đầu phiết liếc mắt một cái mập mạp, dùng ánh mắt trách hắn đại kinh tiểu quái. Sau đó thẳng khởi vòng eo tới, nhìn Tiểu Chu Thành thủ lĩnh, trong lời nói lộ ra một chút châm chọc. Phóng này lão nhân xuống mồ vì ân đi, người sống đến tuổi này không dễ dàng, lại là ở mặt thế, làm hắn hảo hảo đi. Đừng lăn lộn, 912 chương loạn thế phải dùng trọng điển, cái này. Tiểu Chu Thành thủ lĩnh, còn có chút không minh bạch bình yên ý tứ. Tiến lên một bước, muốn hỏi một chút bình yên muốn hay không đem này lão nhân trước tiên chém đầu. Mập mạp lại là vọt đi lên, chặn Tiểu Chu Thành thủ lĩnh muốn tiến lên bước chân, hướng Tiểu Chu Thành thủ lĩnh ồn ào. Các ngươi thế nhưng không thấy ra tới sao? Này lão nhân là giàu hết đèn tắt, đem nàng nâng trở về, làm con cháu hào hào tận điểm nhi hiếu đạo đi. Đừng người nào đều hướng chúng ta bình yên trước mặt nâng. Chúng ta lúc này tới là tìm tang thi, cùng sắp biến thành tang thi người. Mập mạp, bình yên đứng ở mập mạp sau lưng, một cái tát, huy khai chặn đường mập mạp. Nhíu mày, nhìn đứng sừng sững ở trước mặt, sợ hãi rụt rè Tiểu Chu Thành thủ lĩnh, nghiêm khắc nói, vốn dĩ các ngươi Tiểu Chu Thành sự, ta thật sự không như vậy nhiều hứng thú quản, cũng không cái kia tinh lực quản. Nhưng là các ngươi hiện tại cũng coi như là dựa vào ta ở sinh tồn, ta đây liền ít đi không được phải đối các ngươi cái này thành khoa tay múa chân một phen. Nàng giơ tay nhìn vây đổ ở lều trại phía trước liên can người, mặc kệ là Tiểu Chu Thành lãnh đạo cũng hảo, vẫn là Tiểu Chu Thành bình thường cư dân cũng hảo, ở bình yên như vậy nhìn thẳng hạ, thế nhưng mỗi người buông xuống hạ đầu, từ sâu trong nội tâm, không dám cùng bình yên đôi mắt đối diện. Chính ngươi nhìn xem, ở các ngươi thống trị hạ, Tiểu Chu Thành loạn thành bộ dáng gì, vì cái gì đồng dạng là căn cứ, các ngươi Tiểu Chu Thành là có thể loạn thành như vậy. Tiểu Chu Thành lãnh đạo nhóm, lại bị răn dậy. Này cơ hồ đã trở thành thái độ bình thường. Bọn họ dựa vào bình yên sinh tồn, bình yên lại là vừa thấy mặt liền răn dạy bọn họ. Bọn họ đã tập mãi thành thói quen, có người không đau không ngứa, lại trên mặt như cũ một bộ chăm chú lắng nghe biết sai liền sửa bộ dáng. Xem đến bình yên một trận hỏa đại, nàng chỉ vào cái kia Tiểu Chu Thành lãnh đạo, thập phần nghiêm khắc nói, vậy các ngươi chính là như vậy, ta xem như thế nào sửa đều sửa không hảo, ta trong chốc lát trở về, khiến cho Hồ Chính phái vài người tới chỉnh đốn các ngươi. Loạn thế phải dùng trọng điển, ôn ôn thôn thôn, hại người hại mình không nói, nói ra đi, người khác còn tưởng rằng là ta bình yên vô năng. Bình yên lạnh giọng vang lên, cuối cùng là lấy ra một ít quyết đoán, còn không chịu lại mặc kệ Tiểu Chu Thành như vậy loạn đi xuống. Nàng không tới còn hảo, gần nhất liền nhìn ra Tiểu Chu Thành cùng Bách Hoa Thành thật lớn khác nhau. Chớ trách mọi người đều nói Bách Hoa Thành là thiên đường. Ở Bách Hoa Thành, có cái nào ác bá ra tới khi dễ cá nhân thử xem. Bách Hoa Thành duy nhất một cái ác bá, phỏng chừng chính là Oa Oa, mà ở Tiểu Chu Thành, nơi nơi đều là khóc thút thít. Này dân chúng ai oán, kỳ thật liền cùng lãnh đạo giai tầng năng lực có quan hệ. Tiểu Chu Thành lãnh đạo là nhiều, nhưng mỗi cái lãnh đạo đều là ở dựa theo mặt thế phía trước kịch bản, ở quản lý Tiểu Chu Thành. Đương ác bá nói rõ ngạnh đoạt, Tiểu Chu Thành lãnh đạo còn lấy ra điều lệ chế độ pháp luật công văn tới, không đau không ngứa báo cho này đó ác bá, có ích lợi gì? Lúc này, đương nhiên muốn thượng nắm tay tàu A. Hết chương.